Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370. Lại hạ chiến thư, đối mặt lời nói lạnh nhạt, Tô Dật Dương chọn chịu đựng sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Theo xuất đạo lúc, đối mặt La Hồng Vũ, Lý Mạn Ngọc đám người chèn ép, Tô Dật Dương lại không có sợ qua. Càng không nói đến chính là hiện tại, cho nên Tô Dật Dương gần như không hề nghĩ ngợi, quyết đoán tại phi tấn blog thượng lại phát đầu microblogging. Tô Dật Dương, cảm tạ ba vị hùng hồn, không bằng chúng ta lại đến một bàn, liền đánh bạc ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé qua 2 tỷ như thế nào. Lần này tiền đặt cược hơi hơi lớn chút, mỗi người 15 triệu thế nào? Vẫn quy củ cũ. Ta thua ta bồi các ngươi 3 phần. Các ngươi thua một người bồi ta 1 phần. Dám đánh cuộc không? Lý Khánh Hiền Vương Thạc Ngôn Hồ Tấn Nguyên nguyên bản truyền thông còn có ăn dưa quần chúng đều cho rằng chuyện này liền như vậy. Ai ngờ Tô Dật Dương một cái microblogging có đưa bọn họ đều nổ thất điên bát đảo. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là truyền thông cùng ăn dưa quần chúng, liền là đăng tải điên cuồng xé bức hai bên fan cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tràn vào Tô Dật Dương phi tấn blog sau, nhìn xem Tô Dật Dương cao nhất bộ phận microblogging, toàn bộ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong nhà, nằm ở Tô Dật Dương trên đùi Vân Uyển Nghi, tại điện thoại di động của mình nhìn lên đến Tô Dật Dương phát ra microblogging. Theo Tô Dật Dương trên đùi đứng lên, đối mặt Vân Uyển Nghi ánh mắt, Tô Dật Dương đột nhiên có chút chột dạ, thật không dám cùng Vân Uyển Nghi đối mặt, rốt cuộc hắn cách làm như vậy nhiều ít là có chút không trưởng thành. Hắn cho rằng Vân Uyển Nghi sẽ tức giận, ai ngờ Vân Uyển Nghi một câu chưa nói, đứng dậy yên lặng mang nàng chi phiếu lấy tới, trực tiếp vỗ vào trên mặt bàn, cùng bọn họ đánh bạc, thua ta cái này có tiền. Sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm. Vân Uyển Nghi nắm bắt nắm tay nhỏ, ông cụ non nói. Tô Dật Dương sững sờ, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt khả ái bộ dáng, nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ không nói gì cảm động. Đối với một người nam nhân mà nói, có thể đạt được chính mình nữ nhân vô điều kiện duy trì, đây tuyệt đối là hạnh phúc nhất sự tình. Đem Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ ôm vào trong ngực, liên tiếp thân nàng mấy khẩu. Tô Dật Dương ha ha cười rộ lên, hơi có chút hăng hái cảm giác. Ai nhường hắn không thoải mái, vậy hắn để cho hắn gấp trăm lần không thoải mái trở về. Yến Ninh, nào đó quán trà, Vương Mục Văn cùng Lý Tranh ngồi đối diện nhau. Đào Hồng Hồng ngồi ở Lý Tranh bên người, cùng Vương Mục Văn thê tử ngồi đối diện nhau. Bởi vì đầu ngày phòng bán vé nghịch thiên, còn có hai nhà đều tại Yến Kinh, cho nên hôm nay ra tới tiểu tụ một cái, ban đêm chuẩn bị ăn nữa cái cơm. Nam nhân trò chuyện nam nhân chủ đề, nữ nhân trò chuyện nữ nhân chủ đề, hai bên ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, trò chuyện đến độ rất tốt. Chúng ta trận này trận chiến đánh chính là thật xinh đẹp. Ai có thể nghĩ đến nhất không được coi trọng điện ảnh, cư nhiên đầu ngày phòng bán vé thiếu chút nữa phá Hoa Ngữ Ảnh Đàn lịch sử ghi chép. Đêm qua hưng phấn ta nửa đêm không ngủ cảm giác. Lý Tranh cười nói, Vương Mục Văn nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, lập tức đáp, đúng vậy a, cái thành tích này là ta lúc trước tuyệt đối không dám nghĩ. Ta lúc ấy lớn nhất mong muốn cũng chỉ là phòng bán vé qua 100 triệu. Không nghĩ tới cho ta như vậy lớn kinh hỉ. Vẫn là Dật Dương tiểu tử kia đoán chuẩn. Nhìn tới ta thực sự cho hắn bao cái đại hồng bao. Hắn cái kia miệng quả thật phát ra ánh sáng. Thần, hắn còn cần ngươi cấp bao tiền lì xì. Nghe được Vương Mục Văn nhấc lên cái này mảnh vụn, đột nhiên cười rộ lên. Hắn thế nhưng mà cho chính hắn thắng 15 triệu a. Còn có thể nhìn chúng ngươi điểm này tiểu tiền. Vương Mục Văn nghe vậy, nao nao, không khỏi mỉm cười nói. Lý Khánh Hiền ba người kia thật cho hắn thu tiền. Như vậy thống khoái, đó là đương nhiên. Người không có nhìn vừa rồi Tô Dật Dương phát ra microblogging à. Quả thật cho Lý Khánh Hiền ba người đều bước đến góc tường đi. Tiểu tử kia thật sự là gian tà gian tà. Lý Tranh ha ha cười nói. Vậy chuyện này coi như. Ân nô này, Lý Khánh Hiền bọn họ lần này xem như ăn không được thiệt thòi nhỏ. Việc này cũng chỉ tới mới thôi. Như vậy mà đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm thấy bên cạnh có chút yên tĩnh. Quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy hai người thê tử đều mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn bọn họ lưỡng. Việc này có vẻ như vẫn chưa xong. Đào Hồng Hồng giơ điện thoại, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hả? Lý Tranh cùng Vương Mục Văn liếc nhau, đột nhiên có loại không tốt dự cảm. Lý Tranh đem Đào Hồng Hồng điện thoại lấy tới, định nhãn nhìn lên. Trên màn hình chính là 20 phút phía trước Tô Dật Dương phát ra cái kia microblogging. Phát lượng cùng bình luận đều vượt qua 1 triệu to lớn. Nhiệt độ chưa từng có. Nằm cái rãnh, Dật Dương tiểu tử này là muốn chơi cao à. Hắn cái này còn đánh bạc nghiện. Lý Tranh thanh âm vẻn vẹn cao quãng 8. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Như vậy biết công phu. Vương Mục Văn cũng theo thê tử trong điện thoại di động hiểu đến chính là tình huống như thế nào. Trên mặt hắn mộng bức sắc không hề so với Lý Tranh ít mảy may. Hắn không phải nghĩ trời cao. Hắn rõ ràng là đã trời cao. Đều cùng mặt trời gánh vác sóng vai tốt sao? Vương Mục Văn tức giận nói. Nguyên bản rất náo nhiệt phòng trà không hiểu được liền an tĩnh lại. 4 người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đã bất đắc dĩ vừa muốn cười. Chúng ta tuy rằng đầu ngày phòng bán vé nghịch thiên, thế nhưng hai cái tỷ phòng bán vé như cũ là to lớn khiêu chiến a. Ngày hôm qua chính là quốc khánh ngày đầu tiên, rất nhiều người đều ở nhà nghỉ ngơi, cho nên coi phim nhân số nhiều. Nhưng mà đón lấy đi xuống mấy ngày, rất nhiều người cũng sẽ có du lịch kế hoạch, coi phim nhân số nhất định sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Đến mức qua quốc khánh 7 ngày giả sau, cái kia phòng bán vé nhất định sẽ ít càng nhiều. Nghĩ muốn đạt tới 2 tỷ nói cái gì khó khăn à? Vương Mục Văn tự mình lý tính phân tích nói, điện ảnh mặc dù là Vương Mục Văn chụp, thế nhưng hắn đối với tại bộ phim này thị trường ước định xa không có Tô Dật Dương tinh chuẩn. Loại hiện tượng này cũng không hiếm lạ, cũng tỉ như Leonardo da Vinci. Van Gogh bọn họ, sáng tác thời điểm há lại sẽ biết bọn họ tác phẩm tại tương lai sẽ bị xào đến giá trên trời đi. Lý Tranh nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói. Dật Dương thật đúng là không nhường người bớt lo. Lý Khánh Hiền bọn họ không phải là mạnh miệng điểm sao? Đến mức như vậy chết sắt lấy không thả sao? Tuy rằng ta cùng Dật Dương tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn tính cách ta vẫn tương đối hiểu. Hắn liền là thuộc tại loại kia bên ngoài cùng bên trong mới vừa loại. Không chọc giận hắn thời điểm như thế nào đều được. Thế nhưng muốn chọc giận hắn, đó chính là thuộc chó điên. Tuyệt đối là hắn địch nhân ác mộng. Đào Hồng Hồng chen lời nói. Ai? Lý Tranh thở dài. Ta có cần hay không cho hắn gọi điện thoại lại? Đánh một cái đi. Khuyên cũng đừng khuyên. Cái này đều phát ra ngoài. Xóa cũng không kịp, liền thăm hỏi hạ đi. Vương Mục Văn đáp, Lý Tranh ân một tiếng, lấy điện thoại di động ra cho Tô Dật Dương cấp đi qua. Trên Internet, truyền thông xôi trào, bạn trên mạng xôi trào, fan xôi trào, nguyên bản Lý Khánh Hiền đám người sĩ khí mới vừa lên fan. Tại Tô Dật Dương phát ra blog sau. Cái kia vừa vặn bay lên sĩ khí liền tựa như bị phủ đầu tới bồn nước lạnh. Trực tiếp xuyên tim, trái lại Tô Dật Dương mặt này phen. Tất cả đều bảo tàu. Dương ca uy vũ, Dương ca thói xấu. Đối diện, ta liền hỏi một tiếng. Còn có ai? Chiến thư đã xuống tới. Các ngươi có dám hay không ứng? Vừa rồi làm ầm ĩ tôn tạc đâu này? Nhanh cho ngươi ra ta ra tới. Ngươi cái kia cuồng kính chút đấy. Ha ha ha, ta đại đao đã khát khao khó nhìn, bọn tỉ muội lên cho ta. Ứng chiến, ngoan ngoãn chịu thua liền được. Đem đá nện chính mình chân đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.